chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2611, chương 2612, đáp ứng ta một cái điều kiện. Nói đùa, nếu có thể bên cạnh đến Vương Đại Đông, dù là cùng với Vương Đại Đông một đoạn thời gian ngắn cũng là tốt. Phải biết, ngày đó cho Lữ Tiểu Thiến sinh nhật, thế nhưng là trực tiếp bỏ ra tới 10 triệu. Nàng Hoàng Viện Viện muốn không nhiều, nàng không nghĩ Vương Đại Đông hội một mực thích nàng, càng không nghĩ tới Vương Đại Đông sẽ lấy nàng, chỉ muốn đi theo Vương Đại Đông, có thể kiếm lời cái 10 triệu, cái kia nàng cả đời này thì rốt cuộc không cần hầu hạ nam nhân. Cho nên cơ hội lần này, nàng nhất định muốn bắt lấy. Vương Đại Đông cũng là một trận ngạc nhiên, cái này Hoàng Viện Viện biểu hiện cũng quá cấp thiết đi. Vốn là hắn chỉ là muốn hỏi một chút Hoàng Viện Viện có biết hay không Lữ Tiểu Thiến đi nơi nào. Nhưng nếu như mình hỏi như vậy, lộ ra thật không có lễ phép, mà lại đối phương chưa hẳn sẽ nói cho hắn biết. Dứt khoát cùng Hoàng Viện Viện gặp mặt một lần, ở trước mặt cũng tốt hỏi một số. Há, vậy thì tốt, ngươi nói cái địa phương, ta hiện tại tới. Vương Đại Đông nói, Hoàng Viện Viện nhanh chóng báo một cái quán cà phê tên. Hắn thật muốn tới gặp ta, thật muốn đến. Tắt điện thoại, Hoàng Viện Viện kích động sắp khóc. Được thật tốt cách ăn mặc một phen. Hoàng Viện Viện lập tức đến trung tâm mua sắm mua mấy món xem ra có chút thanh thuần y phục. Lần trước nàng thử qua bại lộ kiểu dáng, bất quá Vương Đại Đông không thích. Thanh thuần hắn cần phải ưa thích a. Dù sao nam nhân đều ưa thích thanh thuần. Hoàng Viện Viện tuổi tác có 25 tuổi, nhưng một phen cách ăn mặc xuống tới, tại đồ trang điểm xếp dưới, còn quả thực là để cho nàng cách ăn mặc ra 18 tuổi hiệu quả. Trên thân một kiện gạo màu trắng áo thun, hạ thân một đầu quần jean bó sát người, đơn giản, hào phóng, tóc buộc thành đuôi ngựa, cái kia thanh thuần bộ dáng. Liền chính nàng đều nhanh muốn không nhận ra chính mình. Xem ra ta cũng là có thể đi thanh thuần lộ tuyến nha. Trong gương bên trong chính mình, Hoàng Viện Viện có chút hài lòng. Vương Đại Đông tra một chút Hoàng Viện Viện cho hắn địa chỉ. Khoảng cách Kim Đỉnh vẫn rất xa. Dứt khoát thì mở ra Lamborghini đi. Dù sao Hoàng Viện Viện cũng không phải không biết thân phận của hắn. Sau một tiếng, Vương Đại Đông đi vào Hoàng Viện Viện nói quán cà phê. Quán cà phê chỉ là hai người gặp mặt địa phương, cũng không có nghĩa là thì nhất định phải đi uống cà phê. Vương Đại Đông đang chuẩn bị đỗ xe, đột nhiên có người nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ xe. Quay cửa xe xuống xem xét, Vương Đại Đông kém chút không nhận ra được. Đây là chính mình trong ấn tượng cái kia xe buýt Hoàng Viện Viện sao? Bộ trang phục này quả thực thì cùng còn ở trường học sách thanh thuần thiếu nữ một dạng. Làm sao, Vương ca không nhận ra ta? Hoàng Viện Viện nhìn Vương Đại Đông trở nên thất thần, trong lòng hơi có chút đắc ý. Sao có thể chứ, đi uống cà phê vẫn là. Vương Đại Đông cười nói, đi ăn cơm đi, ta hiểu rõ quán cơm, vị đạo cũng không tệ lắm. Hoàng Viện Viện cười nói, tốt, lên xe đi. Vương Đại Đông hướng về Hoàng Viện Viện gật đầu. Hoàng Viện Viện ngồi lên Lamborghini tay lái phụ. Trong lòng quả thực kích động mờ. Đây chính là mấy triệu xe sang trọng a. Trước kia nàng đều chỉ có thể nhìn xa xa, còn chưa bao giờ tự mình ngồi qua đây. Cảm giác cũng là không giống nhau. Lamborghini phát động, nửa giờ sau, đi vào Hoàng Viện Viện nói tiệm cơm. Nói là tiệm cơm, bất quá là một cái tiệm mì, gọi lão Giang đều mì thịt bò. Địa phương không đại, đại khái 20 mét vuông bộ dáng. Chỉ có một cái sư phụ. Vương ca, không biết người có thích ăn hay không mặt. Nhà này mặt vị đảo còn rất khá. Người nếu không thích chúng ta có thể đổi chỗ khác. Hoàng Viện Viện có chút tâm thần bất định. Hỏi, nàng đem Vương Đại Đông mang tới nơi này, thực là đi nhầm đường. Nàng biết, lấy Vương Đại Đông thân phận, cái dạng gì nữ nhân không có chơi qua, cho nên nàng thì phản đạo mà đi chi, mang Vương Đại Đông đến ăn mì thịt bò, không cần thay đổi, thì nơi này đi, Vương Đại Đông đối ẩm ăn phương diện cũng không có cái gì bắt bẻ. Không ăn thời điểm vỏ cây cũng có thể đỡ đói. Hắn tới gặp Hoàng Viện Viện, chủ yếu là muốn hỏi một chút Lữ Tiểu Thiến tình huống. Cũng không phải là thật nghĩ cùng Hoàng Viện Viện ăn cơm. Vương Đại Đông đến, cũng là để tiệm mì lão bản thụ sủng nhược kinh. Tuy nhiên hắn chỉ là cái phố phường tiểu dân, nhưng không có nghĩa là hắn không biết Vương Đại Đông ngồi xe. Đây chính là giá trị mấy triệu siêu cấp xe sang trọng. Chính mình bán cả một đời mì thịt bò cũng mua không nổi. Bán hơn nửa đời người mì thịt bò, hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến có mở loại xe này đến ăn mì. Rất nhanh, hai tô mì bò lớn tới. Này Thiên lão bản đặc biệt hào phóng, thịt bò đều nhiều thả mấy khỏa. Vương ca, thử nhìn một chút, ăn thật ngon. Hoàng Viện Viện dẫn đầu thúc đẩy, bất quá, ăn một ngụm nhỏ, thì nóng đến, một lần lè lưỡi, một lần dùng tay quạt. Bộ dáng này, ngược lại là thật đáng yêu. Muốn là Vương Đại Đông không biết Hoàng Viện Viện là dạng gì người. Còn thật cho nàng bề ngoài lừa gạt đây. Vương Đại Đông cũng bắt đầu ăn, phát hiện vị đạo còn thật rất không tệ. Con ruồi tiệm ăn vị đạo. Chưa hẳn thì so với cái kia khách sạn lớn kém. Thế nào, Vương ca, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Có phải hay không ăn thật ngon? Hoàng Viện Viện ngọt ngào cười nói. Vương Đại Đông gật gật đầu. Nói ra, xác thực ăn rất ngon. Nhưng trong lòng nghĩ đến, về sau có thể mang nữ lão tổng đến ăn. Ăn vào một nửa, Vương Đại Đông rốt cục mở miệng. Hỏi. Cái kia Hoàng tiểu thư, Vương ca, ta đều gọi ca ngươi, ngươi còn gọi ta tiểu thư, gọi ta Viện Viện đi. Tiểu thư quá khó nghe a, Hoàng Viện Viện có chút giận dữ nói ra. Vương Đại Đông không còn gì để nói, tuy nhiên ngươi không là tiểu thư, có thể ngươi cũng so tiểu thư cũng không khá hơn chút nào. Hắn lại không ngốc. Làm sao có thể không biết Hoàng Viện Viện làm cái này vừa ra là vì cái gì? Có điều hắn dù sao cũng là có việc cầu người. Lúc này gật đầu nói. Tốt, vậy ta gọi ngươi Viện Viện đi. Viện Viện, nghe nói Lữ Tiểu Thiến từ chức. Ngươi biết không? Vương Đại Đông lời nói nhất thời để Hoàng Viện Viện có chút khó chịu. Chính mình phí lớn như vậy kinh. Lại là đổi tạo hình. Lại là đổi phong cách. Làm nửa ngày, tự mình đa tình, người ta tìm là Lữ Tiểu Thiến, căn bản cũng không phải là nàng. Nghĩ tới đây, Hoàng Viện Viện có chút không phục, nàng bộ dáng người đều không thể so với Lữ Tiểu Thiến kém. Vì cái gì Vương Đại Đông thì đối với cái Lữ Tiểu Thiến nhớ mãi không quên đâu. Tuy nhiên nàng hầu hạ nam nhân nhiều, có thể nàng kỹ thuật tốt. Tránh thức hiểu nữ nhân nam nhân đều hẳn phải biết, cùng loại kia ngây ngô cô bé không tốt đẹp gì, khắp nơi đều đoán nàng tâm tư, giống nàng dạng này thục nữ, mới là nam nhân thích nhất, mặc kệ là trên giường vẫn là dưới giường, đều có thể để ngươi cảm giác được tuyệt vời nhất hưởng thụ. Vương ca, ngươi là vì nghe ngóng Tiểu Thiến tin tức, mới đến gặp ta đi. Hoàng Viện Viện ra vẻ đáng thương nói ra, ếch, là, Vương Đại Đông cũng không có giấu giếm. Đã hắn biết Hoàng Viện Viện có ý đồ gì, tự nhiên không thể nói để Hoàng Viện Viện hiểu lầm lời nói. Hiện tại nói ra, ngược lại càng tốt hơn. Hoàng Viện Viện nguyện ý nói cho hắn biết tự nhiên là chuyện tốt. Không nguyện ý nói cho, hắn lại nghĩ biện pháp chính là... Hoàng Viện Viện răng ngà cắn cắn miệng môi, nắm tay nhỏ cũng nắm thật chặt đến, ánh mắt trực câu câu nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra. Ta xác thực biết Tiểu Thiến ở nơi nào, nhưng là ngươi muốn ta nói cho ngươi biết, trừ phi ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,